Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 390. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, chia sẻ giúp Phong video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 390. Ở trong kính, một chiếc quang luân cực đại xoay tròn, hai tiểu cô nương cào cấu dãy giụa rất nhanh đã rơi xuống. Đợi tới khi hai người tỉnh táo lại thì các nàng đã biến thành hai con chim non ở trong tổ chim đang gào khóc đòi ăn, còn cái mỏ nhỏ bé há lớn chờ đợi chim mẹ mớm cho. Hai con chim non lập tức nhận ra đối phương. Ở trong tổ chim đánh nhau đến tàn nhẫn, sau khi bị chim mẹ mổ cho hai cái mới trở thành ngoan ngoãn hơn. Kế đó, chim mẹ mớm cho hai chim con ăn. Đế hậu ỷ vào thân thể khỏe mạnh dành hết thức ăn, không để lại cho Nguyên Mẫu chút gì. Nguyên Mẫu bị chèn ép, bị nàng dùng móng vuốt đạp qua một bên. Được mấy ngày trôi qua, Nguyên Mẫu trong bộ dạng chim non đã đói bụng tới mức không còn chút sức lực, cuối cùng bị đế hậu đẩy ra khỏi tổ chim, rơi xuống tàng cây, mất mạng tại chỗ. Đế hậu đứng bên lề tổ chim, vui vẻ ra mặt. Đế hậu quay về tổ chim, một mình hưởng dụng côn trùng. Một ngày này, khi nàng vừa mới nuốt một con sâu, đột nhiên trong cổ họng của nàng thấy ngứa ngáy. Kế đó, trên cổ lại mọc ra thêm một cái đầu chim. Hai cái đầu chim nhét chung một chỗ, dùng mỏ mổ nhau, đánh tới mức đầu rơi máu chảy. Bỗng nhiên mất thăng bằng, rơi khỏi tổ chim, té xuống biển dưới. Hai chiếc đầu chim kêu to, rơi vào bên trong một đạo hào quang luân hồi. Chỉ sau một khắc, các nàng đã hóa thành hai con cự thú chém giết lẫn nhau ở bên trong luân hồi thế giới, đánh tới mức long trời lở đất. Rồi lại qua thêm một trận luân hồi, hai bên lại hóa thành hai con bọ ngựa đứng ở bên một nhành cây, vung vẩy hai chân trước như là hai chiếc đao cực lớn không ngừng tấn công đối phương. Hai nàng lại bỗng nhiên hóa thành hai con ác long ở trên biển, sau đó lại bất ngờ hóa thành quý phi trong cung đình, rồi lại đến lượt hóa thành hai đóa hoa sinh trưởng trên một sợi dây leo, rồi lại hóa thành hai hạt đỏ rực nhét chung một quả với trái cây. Rồi các nàng lại hóa thành hai tòa long mạch đại sơn nằm dạp ở nơi đó, thử cướp đoạt số mệnh long mạch của đối phương, chờ đợi trăm vạn năm để hóa hình. Các nàng đã hóa thành hai gốc cây, trải qua trăm ngàn năm tăng thương, chỉ muốn đè đầu cưỡi cổ đối phương, không để cho đối phương hấp thu chất dinh dưỡng và ánh sáng mặt trời. Thế giới luân hồi này chính là thế giới luân hồi trong ý thức của các nàng. Trong lúc bất chi bất giác, không biết các nàng đã trải qua bao nhiêu thế hệ luân hồi, cũng chẳng biết trải qua được bao nhiêu năm, nhưng cả hai vẫn cứ dây dưa chung một chỗ. Các nàng vẫn còn muốn đấu đá tranh giành, ý định diệt trừ đối phương, nhưng mà cũng không thể phân chia thắng bại. Một ngày này, tỷ muội các nàng vẫn còn ở trong luân hồi thành chém giết lẫn nhau. Đột nhiên, kiếm của hai người sáp lại, găm ở trên ngực của đối phương. Hai người hung dữ nhìn chằm chằm vào đối phương. Nguyên Mẫu phu nhân cười khanh khách nói: "Tỷ tỷ, ngươi chỉ biết tranh đấu với ta, nhưng mà ngươi có nhớ chúng ta đã trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi không?" Đế hậu hơi ngẩn ra. Nguyên Mẫu cười nói: "Ngươi còn nhớ rõ đường đến như thế nào không? Nếu như ngươi không nhớ rõ, vậy thì tiểu muội đây xem như là thắng rồi, ngược dòng luân hồi." Đột nhiên, một đạo luân hồi thần thông xoay tròn xuất hiện ở sau lưng nàng. Nguyên Mẫu biến thành một tiểu nha đầu, chui vào bên trong đạo luân hồi kia, biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt của đế hậu tái nhợt, vội vàng đuổi theo. Lúc này Nguyên Mẫu đã hóa thành một gốc đại thụ. Đại thụ nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một mầm non. Đế hậu đuổi theo cũng hóa thành một gốc đại thụ, nhưng lại chậm hơn nàng một bước. Nguyên Mẫu biến thành cây non, biến mất, lại hóa thành một thần long. Thần long nằm dạp ở trên mặt đất, hóa thành một đạo long mạch. Rất nhanh, long mạch nhập luân hồi, trở lại kiếp trước. Cả hai người cứ hồi tưởng lại từng kiếp một. Đế hậu luôn luôn chậm hơn Nguyên Mẫu một bước. Đợi tới lúc đế hậu quay lại về kiếp thứ nhất, hóa thành được một đứa trẻ trong bụng mẹ, thì Nguyên Mẫu đã biến mất không thấy đâu nữa. Đứa trẻ trong bụng mẹ kia sắc mặt tái nhợt, kế đó chỉ thấy một đạo luân hồi thần thông ập xuống, cuốn lấy nàng, gào thét xoay tròn. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã rơi vào bên trong luân hồi, trải qua vô số thế hệ luân hồi, nhưng cũng không cách nào có thể tìm đường trở về. Nguyên Mẫu phu nhân đại hoạch toàn thắng, chiếm được thân thể của đế hậu. Nàng cười khanh khách: "Luân hồi chi đạo của Mục Thiên Tôn quả nhiên lợi hại, rốt cục đã giúp ta giải quyết xong tiểu tiện nhân tỷ tỷ kia." Mục Thiên Tôn, ta đã trở về. Nàng nhìn về phía Tần Mục, nhưng rồi lại không thấy Tần Mục đâu, chỉ thấy một lão già tóc trắng xóa bị dây đỏ quấn chặt đấy. Dây đỏ vòng qua cổ hắn. Lão già tóc bạc kia chẳng biết đã bị trói ở đó bao lâu, thoạt nhìn thì giống như đã cứng đờ rồi. Nguyên mẫu phu nhân phát hoảng, vội vàng tiến lên đưa tay kề mũi hắn kiểm tra hơi thở, phát hiện hắn còn thở, lúc này mới thở phào một hơi. Nàng cứu lão già kia ra, từ hai hàng lông mày của lão già có thể nhìn ra dáng vẻ của Tần Mục, chỉ là bây giờ đã hóa già, tang thương giống như đã trải qua vô số năm tháng. Tiểu Tình Lang, đây là chuyện gì? Vì sao lại thắt cổ tự sát? Nguyên mẫu phu nhân hiếu kỳ hỏi. Tần Mục rơi lệ, nức nở nói. Quá khó khăn, thực sự là quá khó khăn. Tâm trạng của nguyên mẫu phu nhân vô cùng tốt, nàng thấy buồn cười liền bật cười nói. Khó? Không học thì không khó nữa rồi. Tiểu Tình Lang thông minh như vậy, lại phải chịu chết trước nút thắt dây đỏ này sao? Có thể. Tần Mục dứt khoát nói. Ta đã giải quyết xong tỉ tỉ rồi, không ai có thể ngăn cản chúng ta bỏ trốn nữa. Nguyên mẫu phu nhân kéo cánh tay của hắn, cao hứng bừng bừng nói. Người gọi là nhị công tử kia cũng không có gì đáng ngại. Bây giờ Tiểu Tình Lang đi theo thiếp thân giết xuống dưới, đã có thể bỏ trốn rồi. Về sau chúng ta hai người chung sống dưới một nhà, xem như là tạm ổn rồi. Nàng cười hì hì. Lần này sau khi người ta ra ngoài, nhất định sẽ nhất thống 10 vị thiên tôn, nhất thống thiên hạ. Tiểu Tình Lang hãy ở lại trong hậu cung của trẫm là một quý phi nương nương đi. Nhưng mà nếu như người cứ giữ bộ dáng già khọm như thế này thì cũng không có được đâu. Tần Mục dần dần khôi phục lại thanh xuân, lưu luyến đưa mắt nhìn nút thắt dây đỏ kia. Đừng nhìn, dù gì ngươi cũng không học được đâu. Nguyên mẫu kích động lôi kéo hắn, nôn nóng muốn lao xuống dưới. Đột nhiên Tần Mục giật nảy, ánh mắt vẫn dán chặt trên nút thắt dây đỏ kia, lẩm bẩm nói. Sợi dây thứ sáu, ta hiểu được rồi. Hắn ra mừng một tiếng, dãy rùa thoát khỏi tay của nguyên mẫu, cười ha ha, vọt đến bên cạnh sợi dây đỏ kia. Hắn vùng tay múa trần vui sướng, vừa múa vừa hát la lên. Rốt cục ta đã hiểu được rồi. Thì ra là như vậy. Tất cả ảo diệu đều nằm ở sợi dây thứ sáu này. Ta là vô địch. Nguyên mẫu nhìn thấy bộ dáng điên khùng của hắn, không khỏi sầu muộn. Ta vừa khỏe lại thì hắn lại phát bệnh rồi. Nhưng mà không có hắn giúp đỡ thì có lẽ ta không thể nào thoát khỏi tay của nhị công tử. Ta là vô địch. Tần Mục chống nạnh, hết sức hưng phấn. Ta đã học được 1% bản lĩnh trong nút thắt dây đỏ này rồi, có thể xông pha. Nguyên mẫu phu nhân càng hoảng sợ hơn. Nhưng mà nghe thấy hắn nói đã học được 1% bản lĩnh cũng yên lòng hơn rất nhiều. Nếu như tên tiểu quỷ này thực sự học được nút thắt dây đỏ kia, vậy thì ta không thể không nhường hắn sớm làm ma một bước rồi. Nguyên mẫu phu nhân mỉm cười nhìn Tần Mục, vô cùng phấn khích chạy loạn khắp nơi, thầm nghĩ. Nhưng mà chỉ có 1%, vậy thì cũng chẳng có đáng lo ngại. Tần Mục tỉnh táo lại, ngồi trên sợi dây đỏ rửa mặt. Mới vừa rồi hắn đã chật vật, bị nút thắt dây đỏ này dày vò tới mức không còn dáng vẻ của thiên tôn nữa. Hơn nữa, hắn cũng cần mượn cơ hội lần này để cho đầu óc tỉnh táo trở lại, sửa sang lại thu hoạch của bản thân trong đoạn thời gian này. Đương nhiên, cũng bởi vì nút thắt dây đỏ này quá mức phức tạp, hắn chưa bao giờ gặp được vấn đề nào khó giải như vậy. Hết lần này tới lần khác, nó rất có lực hấp dẫn với hắn, vậy nên hắn mới thất thố như vậy. Nguyên mẫu phu nhân thấy trong quá trình hắn tỉnh táo lại, ngồi rửa mặt rất yên tĩnh, đạo tâm giống như biển lặng không gợn sóng, thì không khỏi thầm tán dương đạo tâm quán cường đại. Vui mừng, buồn phiền, tràn trề phóng túng, hành vi phóng đãng, chí tình chí nghĩa. Nhưng mà trong thời gian ngắn, đạo tâm lại có thể khôi phục đạt đến cảnh giới cao nhất, sợ rằng trên thế giới này chỉ có quái thai như Tần Mục mới có thể làm được. Tần Mục nhìn nút thắt dây đỏ kia, ánh mắt rơi vào trên sợi dây đỏ thứ sáu, nội tâm xúc động vô cùng. Chủ nhân Di La Cung quả thực cao thâm mạt chắc, đồng thời lại có ý chí trách trời thương dân. Sợi dây đỏ thứ sáu kia thực sự không phải là sợi dây dẫn động uy năng một ấn này của ông ấy, mà là tháo gỡ đạo ấn pháp này. Chỉ cần kéo nhẹ sợi dây đỏ này thì có thể giải trừ phong ấn, thả nhị công tử của Di La Cung ra. Ông ấy thực sự không muốn giết chết tên đệ tử này của mình. Nhị công tử suy đoán rằng chủ nhân Di La Cung không biết mụ ta là bởi vì tự cho mình rất cao, có chút tự phụ rồi. Ở bên trong sợi dây đỏ này, chủ nhân Di La Cung còn để lại sự ảo diệu của nút thắt dây đỏ. Có thể nói là sợi dây đỏ này là lời dẫn để lý giải môn thần thông này của ông ấy. Ông ấy lo lắng sau khi nhị công tử thoát khốn sẽ làm hại thiên hạ. Không có ai có thể áp chế được mụ ta, vậy nên mới để lại cách đối phó mụ ta. Trong lòng Tần Mục không ngừng tán thưởng, thầm nói: tu vi thực lực của chủ nhân Di La Cung thì không cần bàn. Việc hành sự, xử thế của ông ấy cũng khiến cho người ta không thể nhìn ra điểm xấu. Trí tuệ của ông ấy cũng không ai bì được. Người có thể khiến hắn bội phục sát đất chính là một người như chủ nhân Di La Cung, mà ông ấy cũng là người duy nhất. Cho dù là Ngự Điền, thậm chí là Ngự Thiên Tôn, thì trí tuệ của bọn hắn vẫn khuyết thiếu. Cách hành xử như thế cũng còn có khuyết điểm. Mà thượng thương Hư công tử, Hư Sinh Hòa hoa phong rực rỡ, phong thái vô song, cũng có khuyết điểm trong tính cách. Khai Hoàng cũng như vậy. Về phần đám người Thái Đế, Thiên Đế Thái Sơ, Hạo Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn cũng đều có ít hoặc nhiều khuyết điểm, cũng không ai là hoàn hảo cả. Coi như là một thái dịch cao thâm mạt chắc thì hắn ta cũng có một vài khuyết điểm. Có đôi lúc hắn còn cố ý làm ra vẻ huyền bí, bao bọc mình ở trong một sắc thái huyền bí. Mà bản thân Tần Mục cũng có đủ khuyết thiếu ở trên tính cách. Chỉ có chủ nhân Di La Cung là đáng được khen ngợi là một con người toàn vẹn. Tiểu Tình Lang có thể đi được hay chưa? Tinh thần của Nguyên Mẫu phu nhân vô cùng phấn chấn, nàng không ngừng thúc giục hắn. Tần Mục nhìn nút thắt dây đỏ kia hồi lâu, kế đó lại đứng dậy, trong đầu sơ lược lại một lượt những đạo diệu mà mấy ngày qua hắn lĩnh ngộ được. Sau một hồi lâu mới mỉm cười nói: có thể đi được rồi. Nguyên Mẫu phu nhân hoan hô một tiếng. Lần đầu tiên nàng được toàn quyền khống chế cỗ thân thể này, không khỏi vô cùng tự tin. Nàng cười cười nói: đợi tí nữa sau khi xuống biên giới, ngươi dùng lĩnh vực kỳ quái kia của người phụ tá cho ta, để ta chống lại nhị công tử. Một mình ta cũng chưa đủ bản lĩnh để đấu lại mụ ta, nhưng mụ ta đang bị chấn áp, ngăn cản mấy chiêu của mụ ta vẫn có thể làm được. Chỉ cần chạy ra được, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng đã giải quyết xong tai hại của mình, tu vi thực lực cũng tăng lên nhiều, sự tự tin cũng nên như diều gặp gió. Hai người chờ đợi Quy Khư triều tịch lắng xuống thì lập tức nhảy ra khỏi phạm vi bao phủ của sợi dây đỏ, kế đó bị lực hút của Quy Khư kéo xuống dưới. Trên đường, Tần Mục liên tục bấm tay thôi phát uy năng của năm sợi dây xích. Bên trong từng sợi dây xích lập tức hiện ra vô số đạo văn không ngừng chấn động. Dũng mãnh men theo sợi dây xích lao xuống bên dưới. Nguyên Mẫu phụ nhân thấy thế thì càng yên tâm hơn. Nếu như Tần Mục có thể thúc giục đạo liên hạn chế thực lực của nhị công tử, vậy thì cơ hội chạy thoát của bọn hắn càng lớn hơn. Chỉ cần thoát khỏi nhị công tử, ta sẽ tiễn Tiểu Tình Lang ra đi. Trên mặt nàng lộ ra nét tươi cười, thầm nghĩ: Tiểu Tình Lang quá nguy hiểm, nếu như để hắn còn sống ra ngoài thì thực sự sẽ là một mối nguy hại lớn với ta. Hơn nữa, loại nguy hại này càng ngày càng lớn, bởi vì tốc độ phát triển của hắn quá nhanh. Hai người lao nhanh xuống dưới, chỉ thấy sợi dây xích này lắc lư càng lúc càng mạnh. Hiển nhiên là đạo liên đột nhiên phát uy, làm kinh động tới nhị công tử bị chấn áp bên dưới hỗn độn hải. Đột nhiên trước mắt là một mảnh trắng xóa. Tần Mục mở mi tâm thụ nhãn ra nhìn quét tới, nôn nóng thét lên: là tóc của nhị công tử, coi chừng! Thần tàng lĩnh vực quán trải rộng ra, Nguyên Mẫu phu nhân đứng bên trong thần tàng quán lập tức có thể nhìn thấy đủ phía, trước sau trái phải đều nhìn thấy hết. Bất kể là công kích gì thì cũng đều tập trung vào chính điện của nàng, nên chuyện ngăn cản phá giải càng thêm dễ dàng. Lĩnh vực thật tốt, nàng không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Sau một khắc này, nàng chợt nhìn thấy được vô số sợi tóc trắng của nhị công tử bện thành một tấm thảm trải ngang qua miệng Quy Khư đại uyên. Tần Mục và Nguyên Mẫu đồng thời hét lớn lao xuống biên giới. Tần Mục sừng sững đứng bên dưới thế giới thụ, dưới nách của hắn từng cánh tay chui ra, ba đầu sáu tay bảo vệ cho tòa ngọc kinh được hợp thành từ 58 tòa bảo điện sau lưng, đồng thời bảo vệ cho những thiên đình xung quanh. Nguyên thần của hắn thì tọa trấn trong ngọc kinh thành, thân thể to lớn cao ngạo, áo bào phần phật xoay tròn bao trùm cả tòa ngọc kinh thành. Nhục thể và nguyên thần của hắn đồng thời ra tay bắt lấy từng sợi dây xích, tất cả pháp lực của hắn được rót vào bên trong sợi dây xích, kích phát uy lực của nó tăng lên. Ở bên dưới, mạng nhện được dệt lên từ vô số sợi tóc trắng bị uy năng bành trướng của sợi dây xích xé rách, linh thai thần tàng lĩnh vực cuốn lấy hai người lọt qua lỗ thùng trên tấm lưới kia. Ngay trong nháy mắt, bọn họ xuyên qua được tấm lưới kia, vô số sợi tóc trắng đã rã ra lao xuống bên dưới. Chỉ một thoáng, vô số sợi tóc trắng đã giống như vô số cánh tay, vô số lưỡi dao sắc bén điên cuồng tấn công hai người. Nguyên mẫu phù nhân ở trong thần tàng lĩnh vực quán tung bay cao thấp, giống như là cánh bướm rực rỡ, thi triển ra thần thông cường đại nhất của mình, ngăn chặn công kích của toàn bộ sợi tóc trắng. Quần áo của nàng phập phồng tung bay, bị những sợi tóc trắng kia cứa rách, từng mảnh vụn rơi vãi như là cánh bướm, bay tán loạn, để lộ ra da thịt trắng nõn. Linh thai thần tàng lĩnh vực vẫn còn đang gào thét xuống dưới. Ở trên mặt biển hỗn độn hải, từng chiếc lá sen tung bay, trên mỗi chiếc lá sen tóc trắng như thác nước phóng lên trời. Mặc dù nhị công tử Di La Cung là đàn bà, nhưng khí lực lại mạnh mẽ vô cùng. Mụ ta điều động tịnh đế song liên nhổ gốc hoa sen tới tận gốc, thậm chí ngay cả một ngó sen ở dưới đáy cũng bị giật đứt. Từng bên trong ngó sen, luồng hỗn độn khí cuồn cuộn phun ra ngoài. Bên dưới ngó sen có rễ sen, từng chiếc rễ bày múa giống như từng con hỗn độn đại lòng, chém giết với đạo văn tàn ra từ bên trong năm sợi xích, thê thảm vô cùng. Vù một tiếng, nhị công tử thúc giục ngó sen, ở trên không trung hỗn độn hải, vô số tòa quy hư đại uyên hiển hiện, trải rộng khắp nơi, thoát ẩn thoát hiện, quỷ thần khó lường, thôn phải ăn mòn sợi dây xích. Lại có hạt sen bắn ra từ tịnh đế sòng đền, mỗi một kích rơi xuống đều trực tiếp khiến cho hư không mai một. Hiển nhiên tịnh đế sòng đền ở vũ trụ thứ 16 đã phát triển thành thục. Ở trong đài hoa đã có hạt sen, bên dưới có ngó sen, không giống với tịnh đế sòng liên ở vũ trụ thứ 17 chỉ có rễ sen chứ không có hạt sen và ngó sen. Quái nhân kia biết rõ tần mục và quy khư thần nữ, hơn phân nửa đã gặp phải cơ duyên, thực lực tăng lên rất nhiều, vậy nên mụ ta mới thi triển ra thủ đoạn mà mình cất giấu. Nhưng uy năng của những sợi dây xích thực sự quá mạnh mẽ, khiến cho mụ ta phải dốc hết một thân tu vi thực lực để ngăn chặn, hơn nữa lại phải chịu sự ăn mòn của hỗn độn hải, thế nên chiến lược mà quái nhân bộc phát ra là không cao. Nhưng cho dù là không cao cũng không thể đùa được. Nếu như một kích này tập trung lên thân tần mục hay là nguyên mẫu thì chỉ sợ bọn hắn sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi, không sót lại chút gì. Cũng may là quái nhân này còn phải đối kháng lại dây xích, bằng không thì căn bản là tần mục và nguyên mẫu không có bất kỳ cơ hội nào chạy trốn. Hai người lao xuống dưới, ánh mắt của nguyên mẫu phu nhân thu thập hết thảy toàn bộ quy khư thần thông mà nhị công tử thi triển vào trong mắt, xách theo tần mục né tránh khắp nơi. Đột nhiên một viên hạt sen đập tới, như là hòn đã rơi xuống mặt hồ yên lặng, tiến nhập vào trong thần tàng lĩnh vực của tần mục. Viên hạt sen kia bộc phát uy lực, chỉ sau một khắc đã hóa thành một tòa đại uyên, quét sạch thần tàng lĩnh vực, tinh không mênh mông, vô số thế giới và tất cả đều rơi xuống. Nguyên mẫu phụ nhân phi thân lên nghênh tiếp hạt sen, nàng thúc giục quy khư thần thông, thoáng một cái thân thể và nguyên thần của nàng đã hóa thành một tòa đại uyên, dùng cứng trọi cứng để đối phó với hạt sen kia. Tần mục thì lập tức ổn định lại thần tàng lĩnh vực của mình, cả người rơi vào bên trong đại uyên. Thân thể của nguyên mẫu phụ nhân nổ tung, đơn giản là sau mỗi lần va chạm cả người nàng đều là máu thịt bè bét, toàn thân cao thấp bao gồm cả nguyên thần cũng không tìm thấy một nơi nào là lành lặn. Tính khí của nàng giống như cầu vồng bị hút vào bên trong đại uyên do hạt sen biến thành. Tần mục quát lớn một tiếng, thúc giục lĩnh vực, thân thể và nguyên thần của nguyên mẫu phu nhân lập tức khôi phục nguyên vẹn. Hai người cắn chặt răng đối kháng với hạt sen kia. Đột nhiên từng sợi tóc trắng xuyên qua thần tàng lĩnh vực, chỉ sau một khắc thân thể của hai người bị hơn trăm sợi tóc xuyên thủng. Tóc trắng gào thét lao về bốn phía, khiến cho thân thể của hai người trong lúc nhất thời bị xé thành vô số mảnh vụn. Hạt sen hô một tiếng, lập tức nuốt sạch vô số mảnh thịt vụn của hai người. Bảo thụ bất diệt, ta bất diệt. Hạt sen quay trở về phía quái nhân trên lá sen, nhưng đột nhiên hạt sen bị giữ chặt, chỉ sau một khắc đã chia năm xẻ bảy. Một gốc thế giới thụ xanh tươi tốt đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, vô số nguyên khí điên cuồng quay xung quanh gốc thế giới thụ kia. Mặt trời, mặt trăng, những vì sao, thiên cung, bảo điện cũng nhanh chóng hình thành. Trừ thiên thế giới vừa hiện hiện, tần mục và nguyên mẫu phu nhân đã đứng dưới gốc cây. Tần mục hét lớn một tiếng, thi triển thái cực hư không, lĩnh vực quán trở nên mỏng xính, không có bất kỳ độ dày nào. Cạch một tiếng, lao nhanh phủ lên trên mặt biển hỗn độn hải, cách xa nhị công tử. Nhị công tử đối kháng với các sợi dây xích, mụ tà vung vẩy tịnh đế dòng điền, một chiếc lá sen bay ra, nhẹ nhàng dán lên thần tàng lĩnh vực không có chút độ dày nào, đuổi theo hai người Tần Mục. Lá sen quay trở lại, bay về phía nhị công tử, mà thần tàng lĩnh vực cũng bị kéo về. Sau đầu Nguyên Mẫu phu nhân hiện ra 36 tòa thiên cung, nàng lạnh lùng nói: Mục Thiên Tôn, cho ta mượn bảo điện dùng một lát. Số lượng bảo điện trong thiên đình của nàng không nhiều lắm, chỉ có 29 tòa. Tần Mục nghe vậy thì điều động 58 tòa bảo điện sau đầu mình, chuyển rời chúng vào trong thiên đình của nàng. Tần Mục thi triển Thái Tố Thiên Cung, lập tức 58 tòa bảo điện này hòa làm một thể với 29 tòa bảo điện của nàng. Trong đó có không ít tòa bảo điện trùng nhau, nhưng tổng cộng cũng có hơn 67 tòa bảo điện. Tu vi pháp lực của Nguyên Mẫu tăng vọt, nàng tụng ra vô số trường ấn, đánh lên chiếc lá sen kia, đẩy lùi lá sen về phía sau. Tần Mục lại một lần nữa thúc giục Thái Cực Hư Không đưa bọn hắn đi xa. Khoảng cách giữa bọn hắn với Tịnh Đế Song Liên thứ 17 càng lúc càng gần. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy xương cốt của Bá Dương Thần Vương đang nằm trên một chiếc lá sen rất rõ ràng. Nhưng đúng vào lúc này, từng sợi tóc trắng lại bay vù tới. Vù một tiếng, quấn chặt lấy đóa Tịnh Đế Song Liên kia, lôi kéo Song Liên, ngay cả lá sen cũng bị kéo xuống bên dưới. Bộ hài cốt của Bá Dương Thần Vương lung lay, rơi xuống hỗn độn hải, rất nhanh đã bị hỗn độn hải ăn mòn, hóa thành hư ảo. Đó là hoa sen của ta. Nguyên Mẫu phu nhân bay lên không trung, ôm lấy một chiếc rễ sen, thân thể nàng càng lúc càng lớn, gào thét một tiếng, lập tức nhổ cây song điên kia tận gốc. Suýt chút nữa nàng đã rơi vào bên trong hỗn độn hải. Sau một khắc, thần tàng lĩnh vực của Tần Mục đã trải rộng ngay dưới chân của nàng. Nguyên Mẫu phu nhân rơi vào tổ đình, nàng vung vẩy song liên đánh lùi đám tóc trắng. Song liên bay nhanh, xoay tròn nở rộ, đánh về phía sau lưng Tần Mục. Ở sau lưng Tần Mục, bàn tay của nhị công tử đã xuyên qua hỗn độn sương mù kéo tới. Năm sợi dây xích quấn chặt năm ngón tay mụ ta, khiến cho bàn tay của mụ ta lộ xương trắng rậm rạp. Nhưng mà uy lực của một kích này vẫn không thể đo lường được. Nguyên Mẫu hét lớn một tiếng, nàng rót hết tất cả lực lượng của mình vào bên trong song liên, đồng thời thế giới thụ hạ xuống. Thân thể Tần Mục không ngừng bành trướng, hắn nhổ thế giới thụ lên, nghênh tiếp một chưởng này của nhị công tử. Oanh một tiếng, lần đụng chạm này trực tiếp khiến cho thân thể hai người liên tục nổ tung. Sau khi nổ tung thì lập tức khôi phục lại, nhưng chỉ sau một khắc đã lại tan rã. Dù cho là nguyên thần thì cũng phá hủy không còn một mảnh. Cũng may Tần Mục đã thi triển bất dịch thần thông, giúp cho bọn hắn đến phút cuối cùng cũng có thể nhặt về được một mạng, ngăn chặn một kích kia của nhị công tử. Nhị công tử một lần nữa lại tung trường, nhưng rồi năm sợi dây xích kia lại càng lúc càng khóa chặt mụ, kéo mụ ta chìm vào trong hỗn độn hải. Mụ ta không cam lòng, gầm lên giận dữ, rốt cuộc cũng thật sự chìm vào hỗn độn hải rồi. Lão thất, nếu như ta thoát ra được, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Thế giới thụ của Tần Mục sừng sững đứng thẳng, trùng trùng điệp điệp rũ xuống, rễ cây thế giới thụ bay lượn, đâm vào bên trong linh thai tổ đình. Nguyên Mẫu phu nhân cũng cắm song liên vào bên trong hỗn độn hải. Trên thân thể của hai người khắp nơi đều là vết thương, nhưng rồi cả hai lại nhìn nhau cười cười. Sau đó thì phi thân bay lên trời, chạy vào trong khoảng không trên quy khư. Quy khư triều tịch bộc phát, khiến cho tốc độ di chuyển của hai người càng lúc càng nhanh. Nội tâm của cả hai càng nhẹ nhõm, chỉ thấy khoảng cách giữa bọn hắn với quy khư đại uyên là đang dần dần được rút ngắn lại. Bọn hắn nhảy vào trong hoa phòng Tịnh Đế Song Liên. Ở bên trong hoa phòng thực sự rất yên tĩnh, từng sợi nhị hoa vũ động ở bên trong triều tịch. Tần Mục đứng bên cạnh hoa phòng, nhìn xuống dưới, triều tịch quang lưu vẫn đang chảy xiết. Nhìn hỗn độn hải ở bên dưới, nội tâm hắn thực sự là sợ hãi không thôi. Cuối cùng cũng thoát ra, tìm được đường sống rồi. Tiểu Tỉnh Lang, nếu như không có ngươi, thiếp thần thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Nguyên Mẫu phu nhân khẽ cắn môi dưới, có chút áy náy nói: Người ta phải làm thế nào để báo đáp ân của Tần Lang đây? Tần Mục xoay người lại, trong ánh mắt có chứa ẩn ý. Phu nhân muốn báo đáp ta như thế nào? Đương nhiên là... Nguyên mẫu phu nhân xấu hổ, lại e ngại, mân mê một góc áo. Đột nhiên nàng đưa tay vung vẩy triệu hoán một đại đạo, uy áp hạ xuống, cười cười nói: đương nhiên là tiễn tần lang quy thiên rồi. Người nếu còn sống, thiếp thần khó có thể bình an được. Khoảng cách hai người rất gần, nàng ra tay cũng rất nhanh, làm cho Tần Mục không kịp phản ứng. Nhưng rồi trong một khắc mà nàng động thủ, Tần Mục lại giống như đã sớm lường trước được tình huống này. Mi tâm thụ nhãn quán mở ra, một đạo quang luân xoay tròn, gào thét lao ra khỏi mi tâm thụ nhãn quán, đánh vào chính giữa hàng lông mày của Nguyên Mẫu. Đế hậu tỉnh lại. Ở bên trong cơ thể của Nguyên Mẫu phu nhân, ý thức của đế hậu nương nương đã trải qua vô số chuyện luân hồi, nhưng không thể tìm được lối ra. Lập tức thoát khỏi luân hồi, cướp đoạt đi quyền khống chế thân thể của Nguyên Mẫu phu nhân. Một cái kia của Nguyên Mẫu phu nhân uy áp hạ xuống trên đỉnh đầu của Tần Mục, nhưng lại không có cách nào hạ xuống. Nét kinh ngạc vẫn giữ nguyên ở trên mặt. Người thực sự để lại cạm bẫy. Triều tịch chậm rãi quấn tịnh đế song điên lên cao, tiến vào bên trong đại uyên. Ánh sáng truyền đến, nước sông Minh Hà quần quận bành trướng. Tần Mục nhìn gương mặt của Nguyên Mẫu phu nhân, thở dài. Tay phải hắn xài rộng ra, đặt ở trên mặt Nguyên Mẫu phu nhân, còn đầu hắn thì quay sang chỗ khác. Nguyên Mẫu, đế hậu, ta đã tìm hiểu ra một loại thần thông không thể giết chết hai vị, vậy nên chỉ có thể trấn áp hai người mà thôi. Tương lai nếu có duyên, vậy tạm biệt. Năm ngón tay trên bàn tay của hắn rời khỏi gương mặt của Nguyên Mẫu phu nhân, hắn dứt khoát bước chân rời khỏi hoa phòng tịnh đế song liên. Tần Mục ngẩng đầu nhìn về nước sông Minh Hà, nút thắt dây đỏ. Hắn lẩm bẩm, cạch một tiếng, năm sợi dây xích xuyên qua ngũ quan của Nguyên Mẫu phu nhân. Năm sợi dây đỏ từ trong hoa phòng chậm rãi bay lên, xen kẽ giao thoa kết thành một cái nút thắt màu đỏ. Tịnh đế song liên chậm rãi hạ xuống, chui vào bên trong quy khư đại uyên. Nguyên Mẫu phu nhân và đế hậu nương nương lại cùng xuất hiện bên trong một thân thể. Tịnh đế song liên hạ xuống, các nàng cũng rơi vào bên trong đại uyên. Bất kể là các nàng dãy dội như thế nào, phản kháng ra sao, thì cũng không cách nào có thể thoát khỏi phong ấn dây đỏ kia được. Tần Mục chỉ lĩnh ngộ được 1% nút thắt dây đỏ, nhưng dù chỉ là 1%, thì uy lực, uy năng của nó cũng đã đủ trói chặt các nàng rồi, khiến cho các nàng không cách nào có thể đào thoát được. Tần Mục cũng không nhấn chìm các nàng vào hỗn độn hải, dù cho các nàng rất muốn liên lạc với nhị công tử Di La Cung, nhưng rồi lại không có bản lĩnh kia. Không chỉ có như vậy, phong ấn dây đỏ của Tần Mục để lại không giống với nút thắt dây đỏ mà chủ nhân Di La Cung để lại trong phong ấn nhị công tử. Ông ấy còn để lại sợi dây đỏ thứ 6, xem như để lại một đường sống cho nhị công tử. Còn Tần Mục, hắn thậm chí cũng không để lại cho các nàng con đường sống này. Nếu như có người đến cứu giúp các nàng, tùy tiện động chạm đến nút thắt dây đỏ mà hắn để lại, thì uy lực của loại pháp ấn này sẽ hoàn toàn bộc phát, đánh vào trong cơ thể các nàng. Trừ phi có người đủ thực lực để phá giải, hoặc là rất tinh thông nút thắt đỏ, thì mới có thể tháo gỡ loại pháp ấn này, cứu Nguyên Mẫu phu nhân ra ngoài. Nhưng mà người đến cần phải có lực lượng vượt xa Tần Mục, hoặc là lĩnh ngộ của người kia về nút thắt đỏ phải cao hơn Tần Mục. Ở thế gian hiện tại, người có thực lực cao hơn Tần Mục chỉ có lác đác vài người, không có mấy. Người lĩnh ngộ nút thắt đỏ cao hơn Tần Mục lại càng là hiếm có. Đương nhiên, Nguyên Mẫu phu nhân và đế hậu nương nương vẫn có khả năng sống tiếp. Đó là giống như Tần Mục lĩnh ngộ được 1% nút thắt đỏ của chủ nhân Di La Cung. Bên trong nút thắt dây đỏ của Tần Mục cũng không có quá nhiều biến hóa phức tạp như chủ nhân Di La Cung. Các nàng vẫn có khả năng phá giải. Tần Mục thuận theo dòng chảy Minh Hà ra khỏi quy khư. Khi hắn đặt chân vào U Đô, Ngọc Tỏa Quan U Đô vẫn còn. Thổ Bá gần như đã phá hủy nơi này, nhưng bởi vì có A Xỉu Thổ Bá và chuyển thế thân của Thiên Công đang ở nơi này, nên nơi này vẫn được bảo toàn. Nhưng đại quân Thiên Đình trấn thủ nơi này đã bị diệt hoàn toàn, tất cả đều bị mai táng dưới đòn công kích của Thổ Bá. Tần Mục vừa mới ra đến Ngọc Tỏa Quan đã lập tức bị U Đô đại đạo phát hiện. U Đô ma khí trở nên cuồn cuộn hơn. Hắn mỉm cười, luân hồi chi đạo hóa thành một đạo quang luân xoay tròn. Quang luân chuyển động hoàn toàn bao kín khí tức của mình. U Đô chi đạo mất cảm ứng, U Đô ma khí cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Hắn cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu nhân quả. Tuy luân hồi chi đạo có thể tránh đi tai họa, Nhưng trước mắt hắn vẫn còn chưa đạt tới trình độ có thể triệt tiêu nhân quả, chỉ có thể làm cho Udo chi đạo không thể cảm ứng ra người này không phải là Tần Mục mà thôi. Nếu như có người nào đó xuyên tâm tu dưỡng Udo chi đạo, đạt đến tầng thứ 36 thì vẫn có thể dựa vào nhân quả để dò xét luân hồi, từ bên trong nhân quả tìm ra khí tức của hắn. Nhưng Udo đại đạo cũng không thể chủ động tìm ra hắn, đương nhiên sẽ không tìm được hắn rồi. Udo hình như hơi kỳ quái, xem ra trong khoảng thời gian ta bị đưa đi Điền Hải đã xảy ra không ít chuyện rồi. Tần Mục tiến vào bên trong dãy phòng nghiệp hòa ở bên trong Ngọc Tỏa Quan. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cho dù Udo ma khí không hề sao động nhưng vẫn đậm đặc, rất khác biệt với Udo thường ngày. Nếu như bình thường thì đã có thể nhìn thấy hàng tỷ chiếc thuyền giấy du động khắp nơi trong Udo. Ở trên những chiếc thuyền giấy kia là các âm sai lão giả giữ nhiệm vụ đưa đón hồn phách hay là nguyên thần của các sinh linh đã vẫn lạc, để cho bọn họ vào Udo tiếp nhận thẩm phán. Mà hiện tại tất cả thuyền giấy đều biến mất cả rồi. Toàn bộ Udo hoàn toàn đình chỉ với quá trình vận hành, không một ai đi quản lý vong linh các giới. Nếu như thực sự như vậy thì tất cả sẽ khiến cho chư thiên vạn giới náo động vô cùng. Những linh hồn của đám người chết kia sẽ hoành hành tại dương gian. Có một vài người bị hại chết oan, hoặc là trong lòng còn oán niệm, hoặc là dã tâm còn chưa tiêu hao hết, sẽ hóa thành lệ quỷ. Mà thần đầu vẫn lạc, có được thực lực cường đại sẽ đoạt xá chúng sinh, nhiễu loạn âm dương, thậm chí sẽ cắt cứ dương gian, xây dựng quỷ quốc ở dương gian. Người chết không chết hẳn sẽ gây ra đại họa. Lúc này Udo là một bãi sơ xác tiêu điều. Udo đại đạo vận hành càng sinh động hơn lúc trước. Ma tộc ở bên trong Udo cũng trở nên yên tĩnh hơn. Nhưng mà Tần Mục có thể cảm nhận được ma đạo lực lượng đang mạnh dần lên. Loại tình huống này giống như với sự biến hóa của Huyền Đô Thiên Đạo lúc thảo phạt thiên công năm đó. Udo ngừng hoạt động, nhất định là có chuyện lớn phát sinh. Nói như vậy thì thiên đình sắp thảo phạt thổ bá. Nội tâm hắn thoáng nghiêm nghị, hắn giả bước bước đi trong loạt gian phòng nghiệp hòa, rất nhanh đã tìm thấy truyền thế thân của thiên công. Truyền thế thân của thiên công vẫn đang phải tiếp nhận sự tra tấn của nghiệp hòa, vẫn đang dãy dụa trong nghiệp hòa. Mục Thiên Tôn, thiên công phát hiện ra hắn, lão cố đè nén lại sự đau nhức kịch liệt trong linh hồn, mở miệng gọi. Tần Mục chào, đảo mắt dò xét lão một lượt từ trên xuống dưới, chỉ thấy thiên đạo của thiên công càng thêm viên mãn. Thiên công cũng đạt được thêm nhiều lĩnh ngộ và lý giải phi phàm về đủ loại đại đạo trên thế gian. Lão lặng yên trong hòa nghiệp, bị hòa nghiệp nung khô. Trái lại, càng khiến cho thiên đạo của lão và các lĩnh ngộ về đại đạo càng đạt đến trình độ cao thâm. Đạo cảnh của lão đột nhiên tăng mạnh, tu vi thực lực phi phàm. Thiên công thoát khỏi sự trói buộc của cổ thần, thành đạo là điều có thể. Tần Mục nở nụ cười, nhìn lão Trúc. Thiên công nói, may mắn có Mục Thiên Tôn thành toàn, ta mới có thể nhìn đến bước thành đạo. Mục Thiên Tôn có lẽ cũng chú ý đến biến hóa ở Udo có phải không? Thổ bá đạo hữu sắp sửa được giải thoát rồi. Trên đường thành đạo, ta cũng không cô đơn lạnh lẽo. Ta và hắn sẽ ủng hộ lẫn nhau. Nội tâm Tần Mục thoáng trầm xuống. Thiên đình thảo phạt thổ bá, thổ bá sẽ mượn cơ hội này thoát khỏi thân thể cổ thần, biến thành A Siêu. Đây là tâm nghiệm của thổ bá, đương nhiên hắn nên thành toàn cho gã. Nhưng nếu như thổ bá chết rồi, Udo rơi vào tay kẻ địch, thiên đình nắm giữ Udo lực lượng, lại có Huyền Đôi trong tay, vậy thì bất kể là Duyên Khang hay là Vô Ưu Hương thì cũng không có chút sức lực để phản kháng. Huyền Đô điều khiển được nhật nguyệt tinh thần, có thể khiến cho chư thiên vạn giới chìm trong bóng tối, đủ loại thiên tai sẽ xuất hiện. Lúc trước khi Duyên Khang gặp phải trận tuyết nạn kéo dài, đã tổn thất mất mấy trăm tỷ nhân khẩu đấy. Mà thiên đình khống chế Huyền Đô, phát động chiến tranh, còn không biết được thiên tai sẽ khắc nghiệt tới mức nào. Nếu như thiên đình lại nắm giữ Udo nữa, thì đã có thể trực tiếp xâm lấn vào bên trong sinh tử thần tàng của thần đầu và thần thông giả Duyên Khang. Bọn chúng muốn chém giết thần ma và thần thông giả thực là quá dễ dàng. Đáng sợ hơn chính là, nếu như thiên đình nắm giữ thân thể của thổ bá, điều động quỷ quân Udo xâm lấn dương gian, thì đó sẽ là một trận hạo kiếp khó có thể tưởng tượng nổi. Duyên Khang bây giờ đâu giống nước xưa. Bọn họ nắm giữ lực lượng cường đại, số lượng thần chỉ cũng lớn hơn lúc trước rất nhiều, cũng có vài cường giả cấp bậc thiên tôn như Tần Mục xuất thế. Duyên Khang có đám người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, Lâm Hiền đều là những cường giả của thế hệ trước, thực lực cường đại. Vô số đốc dường có thể rèn luyện ra thần khí cường đại nhất thế gian, dân gian tài phú kinh người, mơ hồ có thể xem như là thần quốc có lực lượng mạnh nhất trong các đại chư thiên trên mặt đất rồi. Hơn nữa, Tần Mục có mối quan hệ rộng rãi, có thể giúp Duyên Khang liên thủ với Vô Ưu Hương, Xích Minh Huyền Không Giới. Hơn nữa, ở phe bọn hắn có Khai Hoàng, U Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn và cả Lãng Uyển cùng Vân Thiên Tôn đang ở trong tầng hư không cuối cùng. Quả thực chiến lược của bọn hắn không hề yếu hơn Thiên Đình. Thế nhưng nếu như U Đô rơi vào trong sự khống chế của Thiên Đình, Thiên Đình thực sự động thủ thì chỉ cần vài năm, thậm chí là vài tháng đã có thể bình nguyên giới. Bởi vì lực lượng chung kiến với Thiên Đình thực sự quá nhiều, cũng quá mạnh mẽ. Thiên Đình nắm chư thiên vạn giới trong tay, những thế hệ tài trí hơn nữa trong thiên vạn giới đều rơi vào trong mạng lưới của Thiên Đình. Chỉ riêng đế tọa cường giả đã có hơn 100 người. Cho dù tứ đế bốn phương có chết trận đi chăng nữa thì bất cứ lúc nào cũng có tần tứ đế bổ sung vào. Lúc chiến tranh thực sự bùng nổ, chỉ cần nắm người Khai Hoàng, Tần Mục bị cầm chân thì lực lượng trung kiên của Thiên Đình nhất định có thể san bằng Vô Ưu Hương. Ngay cả Duyên Khang và Huyền Không Giới cũng nhất định bị san bằng. Thổ bá giải thoát, nhưng thế nhân thì không thể giải thoát được. Tần Mục lấy lại bình tĩnh nói: Đạo huynh, Hạo Thiên Tôn thành đạo không ai có thể địch lại. Hơn nữa, nội tình Thiên Đình hùng hậu như vậy, lại khống chế Huyền Đô, U Đô thì Thiên Đình xem như không có địch thủ rồi. Nếu như U Đô rơi vào tay của Thiên Đình, vậy còn đánh cái gì nữa? Không bằng ta dứt khoát cởi y phục, tự trói mình dâng lên Thiên Đình, quỳ gối trước mặt Hạo Thiên Tôn, xưng thần cho xong. Trong lời nói của hắn không có chút oán hận. Thiên Công chần chờ nói: Kỳ thực lần này Thiên Đình có ý định ra tay với U Đô là bởi vì Thổ Bá đã mượn U Đô đại đạo bắt người. Nhưng rồi một lần hành động lại giết sạch tướng sĩ Thiên Đình ở trong Ngọc Tỏa Quan. Điều này khiến cho Thiên Đình có cái cớ để thảo phạt. Những ngày này Thiên Đình truyền thông báo đến các đại chư thiên trách phạt tội ác của Thổ Bá. Đây là Thổ Bá tự tìm đường chết. A Sửu Thổ Bá hiện cũng đang ở trong một gian phòng nghiệp hòa nào đó. Có lẽ người nên đi tìm hắn thôi. Tần Mục khom người cáo từ, đi tìm A Sửu Thổ Bá. A Sửu bị các sợi dây xích quấn quanh, tiếp nhận sự thiêu đốt của nghiệp hỏa đến từ các sinh linh trong chư thiên vạn giới. Gã quỳ rạp, cúi đầu, giống như đang tiếp nhận sự cực khổ vô tận. Tần Mục nhìn gã, sau một hồi lâu mới lại lên tiếng: Thổ Bá, sau khi người chết, U Đô sẽ rơi vào trong tay của ai? Ai sẽ là Thổ Bá kế nhiệm? Xương xích rầm rầm lay động. A Sửu Thổ Bá chậm rãi ngẩng đầu: Mục Thiên Tôn, sau khi ta chết, U Đô sẽ rơi vào tay của U Thiên Tôn và Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh sẽ là Thổ Bá kế nhiệm. Trăm vạn năm qua, U Thiên Tôn với tư cách là Thiên Tề Thánh Nhân Vương, quản lý hết thảy mọi chuyện trong U Đô, hiểu rõ sự vụ trong U Đô. Còn Tần Phượng Thanh lại là thần tử U Đô, nắm giữ U Đô được lượng. Nhưng rồi hắn lại không có dạ tâm, nhưng mà có U Thiên Tôn phụ tá, hắn nhất định có thể làm tốt chức vị Thổ Bá này. Tần Mục lạnh lùng nói: Vậy còn Hư Thiên Tôn thì sao? Còn Âm Thiên Tử thì sao? Thiên Đình đóng quân ở U Đô chính là vì muốn có U Đô thế giới. Nắm giữ lực lượng U Đô thế giới chính là nắm giữ tính mạng của tất cả mọi người. Lấy thực lực của chúng ta hiện tại, chỉ cần Thiên Đình di chuyển chư thiên vạn giới tình đấu ở Huyền Đô thì chúng ta không có đủ binh lực để bảo vệ U Đô. Tần Mục thở hắt ra một hơi nặng nề, kiên nhẫn nói: Thiên Đình nắm giữ U Đô chính là nắm giữ tất cả tính mạng. Thổ Bá, người cũng nắm giữ U Đô. Hiện tại tính mạng của tất cả mọi người đều nằm trong tay của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý thì có thể một lần hành động tàn sát tất cả chư thiên Thiên Đình, một mẻ hủy sạch ưu thế của Thiên Đình. Ngươi chịu trách nhiệm ra tay tàn sát chư thần, còn ta chịu trách nhiệm diệt trừ đám thiên tôn Thiên Đình. Bởi vậy đại cục đã định. U Đô chi đạo không cho phép ta ra tay với các sinh linh khác, trừ phi bọn hắn vi phạm U Đô chi đạo. Trong con mắt thứ ba của A Sửu Thổ Bá, nghiệp hỏa hừng hực, gã nói: Mục Thiên Tôn, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Udo rơi vào trong tay của Thiên Đình. Ta sẽ dẫn Hư Thiên Tôn đi ẩn cư, trải qua cuộc sống yên bình. Về phần Âm Thiên Tử, hắn không phải là đối thủ của tiểu thổ bá, càng không đủ khả năng nắm giữ Udo. Tần Mục cười ha ha. Hư Thiên Tôn sẽ đồng ý cùng theo ngươi quy ẩn sao? Thổ bá, dù Hư Thiên Tôn là con gái của ngươi, nhưng nàng lại không có tình cảm người một nhà với ngươi. Nàng là một trong 10 vị thiên tôn, là một vũ khí mà Thiên Đế Thái Sơ tài bồi ra được, dùng để đối phó với ngươi. Sắc mặt của A Xỉu Thổ Bá hết sức bình tĩnh. Nó vĩnh viễn là con gái ta. Tần Mục vất tay áo, xuyên qua trùng trùng điệp điệp nghiệp hỏa, tiến đến trước mặt A Xỉu Thổ Bá. Luân hồi chi đạo giúp hắn không hề bị nghiệp hỏa xâm nhập. Dù cho nghiệp hỏa nơi này mãnh liệt tới mức nào, cũng chẳng mảy may làm hắn tổn thương. Tần Mục mở mi tâm thụ nhãn ra, đối mặt với A Xỉu Thổ Bá. Hai người sau mắt đối diện, đều nhìn thấu sự cố chấp trong mắt của đối phương. Nàng là một trong 10 vị thiên tôn, Tần Mục nói. A Xỉu Thổ Bá nhìn thẳng hắn. Nó là con gái của ta. Ta là A Xỉu. Tần Mục quận chặt nắm đấm. A Xỉu Thổ Bá thì cáo càng dày xích. Thân thể gã đổ về phía trước, mặt của hai người cơ hồ dán vào nhau, vẫn mở to trừng trừng nhìn đối phương. Mục Thiên Tôn, người xúi dục ta vi phạm Udo đại đạo, lạm sát người vô tội, chôn vùi hàng tỷ thần ma của thiên đình. Nếu như làm như vậy thì có khác gì với 10 vị thiên tôn đâu. Lỗ mũi của gã phun ra ma hỏa, thiêu cháy gương mặt của Tần Mục. Tần Mục lạnh lùng nói, tương lai người sẽ ngồi nhìn hàng tỷ thần ma thiên đình đổ sát hàng tỷ sinh linh của Duyên Khang. Điều này có khác gì 10 vị thiên tôn? Các người đừng có cãi nhau nữa. Thiên Công một thân hừng ngực lửa cháy, tập tễnh bước đến khuyên nhủ. Các bạn vừa nghe xong tập số 390 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.